Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xong, cậu còn ra cái vẻ khiêm tốn nữa. Ai nghe thấy mà cho là cậu không ngạo mạn muốn đánh cậu cơ chứ. Còn nếu bạn học hỏi với gia đình cậu, cậu trả lời cái gì mà nhà họ Lý ở thành Tây? Cậu đã từng nghe đến chưa? Cậu có biết giọng nói của cậu rất đắc ý không hả? Ngày đó, chủ nhiệm lớp giáo huấn Lý Tương Nam trong văn phòng ước chừng mất phải nửa tiếng. Nửa giờ sau, Lý Tương Nam thoải mái đi xuống, kể lại chuyện đó cho tôi nghe. Trùng hợp lại để Diệp Tầm Tầm nghe thấy được. Vì thế từ đó về sau, Lý Tường Nam bị tôi với Diệp Tầm Tầm gọi là Lý Khoe Của. Nhưng thói quen đó của Lý Khoe Của đã hình thành từ mười mấy năm nay, trong một sớm một chiều khó có thể sửa được. Mà theo tôi, Lý Khoe Của cũng không nhớ mà sửa lại đâu. Từ trước đến nay, cậu ta lúc nào cũng sống theo ý mình. Lần nào cậu ta bị chủ nhiệm lớp làm cho điên đảo một ngày, ngày hôm sau cậu ta lại điên đảo trở lại. Lúc người khác hỏi thành tích của cậu ta cũng vẫn như không có chuyện gì đáp lại. À, cũng không có gì, chỉ đứng đầu lớp thôi. Tôi là một người luôn bàng quan với mọi việc, nhưng quả thực cũng muốn mở não của Lý Tương Nam nhìn một cái. Sau khi cậu ta nghe thấy câu chưa từng nghe qua của Cố Diễn Chi, rốt cục thần kinh cậu ta sẽ vì tức giận mà bị thiêu đốt đến mức nào. Trong xe chợt yên tĩnh, qua một lúc lâu sau, Lý Tương Nam ồ một tiếng, nói: Anh là Cố Diễn Chi đúng không? Đỗ Oản đã từng kể với anh với tôi. Tay tôi chợt run lên, tí thì làm rơi chiếc chén Cố Diễn Chi đưa cho tôi. Sau đó tôi cố gắng chấn định lại nhìn Cố Diễn Chi, trong lòng cầu nguyện anh không hỏi nội dung những chuyện tôi nói về anh. Sau khi anh ném chiếc khăn ướt sang một bên, ừ một tiếng, nói: Ở nhà Đỗ Oản không hề kể về cậu. Một mặt anh nói, một mặt anh lại cài khuy áo gió của tôi. Tôi được chiếc áo gió bao bọc, có chút động đậy, rất nhanh dây an toàn cũng được thắt. Cố Diễn Chi nắm cằm tôi nhìn nhìn, khóe mắt có chút ý cười. Em như thế này nhìn rất bé nhỏ. Anh nói xong tìm di động gọi về nhà họ Cố, bảo phòng bếp chuẩn bị đun một bát canh gừng. Lúc xe chậm rãi khởi động, Lý Tương Nam ở phía sau nói: Đỗ Oản, cậu đang ở nhà họ Cố. Tôi nhìn nước mưa đang không ngừng rơi ở phía trước, nói: Ừ. Khi nào vậy? Giọng nói tôi như không có chuyện gì. Hơn nửa tháng trước. Sao giọng cậu lại như vậy? Tôi mơ hồ có thể nghe thấy hai răng Lý Tương Nam đang nghiến chặt. Cậu chưa từng nói chuyện này với tớ. Tôi đang muốn đáp lại, nói với cậu làm cái gì? Nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Tương Nam bây giờ đang là bạn trai, liền dừng lại, không nói nữa. Sau đó lại nghe thấy âm thanh Lý Tương Nam đang không ngừng hít thở mấy hơi, sau đó lại yên lặng một lúc. Tiếp theo, cậu ta nói: Cuộc thi ngữ văn hôm nay cậu chọn đề nào? Tớ không nhớ đề. Đề mục là chọn ra thành ngữ không thích hợp. Cậu có gì mà làm dâu trăm họ hay là lấy đồ trong túi gì gì ấy? Tôi chọn lấy đồ trong túi. Sao không phải là làm dâu trăm họ? Tớ chọn làm dâu trăm họ. Lý Tương Nam còn nói: Câu 3 cậu chọn lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ đúng không? Cậu chọn cái nào? Cứ thế Lý Tương Nam hỏi đáp án từng câu trong bài thi ngữ văn. Sau 5 phút, Cố Diễn Chi bỗng dưng mở miệng: Oản Oản, buổi tối em muốn ăn gì? Tôi a một tiếng. Anh thử nói xem. Bò bít tết được không? Được. Anh liếc qua tôi một cái. Ví tiền của tôi trong áo gió, em lấy chiếc thẻ tín dụng màu đen hộ tôi. Tôi làm theo lời anh đưa di động của anh cho tôi. Gửi số thẻ này cho thư ký. Sau khi tôi làm xong, nghe thấy anh hỏi: Còn nhớ mật mã không? Tôi nói: Nhớ rõ, sao vậy? Anh thở ơ nói: Sợ em quên thôi. Lý Tương Nam ở phía sau trầm mặc một lúc, bộ dạng có chút u buồn. Đỗ Oản, cậu nói lần này tớ còn đứng vị trí nhất lớp không? Nửa đề tớ chọn khác cậu, thành tích môn văn của cậu tốt như vậy, chẳng phải nói thành tích của tớ lại đi xuống rồi sao? Tôi thuận miệng đáp: Trước tiên, chúc mừng cậu thành tích đã đi xuống nha, Lý Tương Nam. Không phải hôm trước trong buổi lễ tuyên thệ cậu nói muốn cúi đầu đi đường, không quan tâm đến tương lai sao? Mời cậu nói được phải làm được. Lời tuyên thệ hôm đó không phải do tớ viết. Lý Tương Nam nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Đỗ Oản, hiện tại nghĩ đến chuyện thi đại học, cậu có thấy hồi hộp không? Nếu hồi hộp thì bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu. Cậu đang nghĩ muốn nhìn tớ xấu mặt đúng không? Lý Tương Nam nói. Tớ hoàn toàn không có ý đó. Đêm qua, tớ có đọc bài báo nói về cách giải tỏa áp lực, cảm thấy là có thể áp dụng. Nếu cậu cảm thấy hồi hộp, cứ nhắn tin cho tớ, nói chuyện phía một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net